Truyện Kiều. Tác giả Nguyễn Du. Thu Hiền diễn đọc. Đoạn Kiều lén gặp Kim Trọng lần đầu. Lần lần ngày gió đêm trăng, thưa hồng rậm lục đã chừng xuân qua. Ngày vừa sinh nhật ngoại gia, trên hai đường dưới nữa là hai em. Tưng bừng sắm sửa áo sim, viện dân một lễ xa đem tất thành. Nhà lang thanh vắng một mình, ngẫm cơ hội đã dành hôm nay. Thời trân thức thức sẵn bài, gót sen thoăn thoắt dạo ngay mái tường. Cách hoa sẽ dặn tiếng vàng, dưới hoa đã thấy có chàng đứng trong. Trách lòng hờ hững với lòng, lửa hương chốc để lạnh lùng bấy lâu. Những là đắp nhớ đổi sầu, tuyết sương nhóm nửa mái đầu hoa râm. Nàng rằng gió bắc mưa cầm, đã cam tệ với tri âm bấy chày. Vắng nhà được buổi hôm nay, lấy lòng gọi chúc ra đây tà lòng. Lần theo núi giả đi vòng, cuối tường giường có nẻo thông mới rào. Sẵn tay mở khóa động đào, rẽ mây trong tỏ lối vào thiên thai. Mặt nhìn mặt càng thêm tươi, bên lời vạn phúc bên lời hàn huyên. Sánh vai về chốn thư hiên, góp lời phong nguyệt nặng nguyền non sông. Trên yên bút giá thi đồng, đạm thanh một bức tranh tùng treo trên. Phong sương được vẽ thiên nhiên, mặt khen nét bút càng nhìn càng tươi. Xin rằng phát họa vừa rồi, phẩm đề xin một vài lời thêm hoa. Tai tiên gió táp mưa sa, khoảng trên dừng bút thảo và bốn câu. Khen tài nhã ngọc phun châu, nàng ban ả tà cũng đâu thế này. Kiếp tu xưa ví chưa dày, phút nào nhắc được giá này cho ngang. Nàng rằng trộm liếc dung quang, chẳng sân ngọc bội cũng phường kim môn. Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồng, khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay. Nhớ từ năm hãy thơ ngay, có người tướng sĩ đoán ngay một lời. Anh hoa phát tiết ra ngoài, nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa. Trong người lại ngẫm đến ta, một dày một mỏng biết là có nên. Xin rằng dạy cấu là duyên, xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều. Ví dụ dạy kết đến điều, thì đem vàng đá mà liều với thân. Đủ điều trung khúc ân cần, lòng xuân phơi phới chén xuân tàn tàn. Ngày vui ngắn chẳng đầy gan, trong ra ác đã ngậm gương non đoài. vắng nhà chẳng tiện ngồi dai. Dạ chàng nàng mới kiếp dời song xa.